Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, sắc. Tin tức, hướng theo chú ngữ cùng dấu tay biến đổi, trước không có động tĩnh gì ma hồn chứng, xuất hiện dị động, màu đen khí tức bắt đầu di động, hướng phía sắc thi thể lan tràn đi qua, đem bao trùm. Khi một cổ ba động kỳ dị ra hiện tại trong đầu của mình thời điểm, Lý Đại Hổ rốt cục thì thở dài một hơi. Hồn khế, thành công, hô xem ra, ta đoán không sai, bộ tộc có trí tuệ, cũng tương đương với nhân loại. Tự nói một câu, Lý Đại Hổ thừa dịp hồn khế khoảng thời gian này, đi tới chính giữa tế đàn cái kia màu máu cự lang pho tượng trước mặt. Kiểm tra lên. Màu máu cự lang pho tượng rất lớn, hơn 10 mét cao, nhìn qua đỏ như máu thấu lượng, phảng phất một loại nào đó hồng thủy tinh tạo ra một dạng. Bá đạo, uy mãnh, lại dẫn một tia quỷ dị, đặc biệt là cặp mắt kia. Trong thoáng chốc, Lý Đại Hổ cảm giác giống như là đang nhìn mình một dạng. Cả người có gan không thoải mái đều cảm giác, ồ, đây là cái gì? Quanh hắn đến pho tượng quan sát, đột nhiên, hắn dừng bước, nhìn về phía pho tượng phía dưới. Ở nơi đó, tế đàn trung tâm nhất, pho tượng bụng của đang phía dưới, có đến một cái 1 mét vuông huyết trì. Bên trong diện chảy xuôi đỏ tươi vô cùng chất lỏng, tản ra một cổ huyết tinh chi khí. Bất quá, chân chính là hấp dẫn Lý Đại Hổ. Chính là trong huyết trì một cái kia bị chất lỏng màu đỏ như máu chìm ngập một nửa. Trứng, đúng, một quả trứng, quả này trứng lộ ra bộ phận có chừng cao nửa thước. Trên vỏ trứng hiện đầy hoa văn màu máu, phơi bày nửa màu thấu rõ. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy nội bộ có một cái cuộn thành một đoàn sinh vật. Bằng vào siêu cường thính lực, Lý Đại Hổ thậm chí nghe được một trận nhỏ nhẹ vô cùng tiếng tim đập. Rất hiển nhiên, bên trong diện cái kia sinh vật là sống. Đây là vật gì? Tại sao lại ở chỗ này? Hơi quan sát trong chốc lát, Lý Đại Hổ hiếu kỳ một cái, ma hồn chi nhãn, đi lên. Nhất thời, một đạo nửa trong suốt màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Danh xưng, không biết trạng thái. Trứng chưa nở thật đơn giản giới thiệu, để cho Lý Đại Hổ có chút im lặng đồng thời, lại có chút kích động. Mặc dù không biết cái này rốt cuộc là thứ gì, nhưng liền hướng về phía ma hồn chi nhãn, đều điều tra không ra tin tức cụ thể điểm này. Khỏa này trứng cũng khẳng định không phải là phàm vật. Vậy sao, ta có cần hay không đem nó mang đi đâu? Lý Đại Hổ tự nói, có chút do dự. Lúc này, một đạo năng lượng cường đại đột nhiên hiện lên, không vào thân thể của hắn, bắt đầu cường hóa hắn nay đã vô cùng cường đại thân thể. Cảm giác như vậy, Lý Đại Hổ đã không phải lần thứ nhất trải qua, cho nên hắn không có nửa điểm phản kháng, ngược lại đang nhắm mắt, cảm thụ được thân thể biến hóa rất nhỏ. Hồi lâu, cường hóa kết thúc, hắn lần nữa mở mắt, cùng lúc đó. Một cái rất cung kính âm thanh ở cái địa phương này vang lên. Chủ nhân, lang thần trứng không cách nào di động. Nếu như ngài nguyện ý, có thể mang máu tươi của mình nhỏ xuống đến phía trên thử một hồi. Lý Đại Hổ xoay người, thấy được người lên tiếng, chính là mới vừa rồi hoàn thành hồn khế uốp tộc nhân. Xác, hắn người thứ 11 hồn khế sinh vật, lang thần trứng. Hắn tò mò hỏi, chính là quả này trứng tên sao? Vâng, chủ nhân, sắc gật đầu, nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt bên trong lại cũng không có băng lãnh cùng sát cơ. Chỉ có giống như điên cuồng như tín ngưỡng cùng trung thành. Lý Đại Hổ khẽ vuốt cằm, tiếp tục nói cho ta một chút, liên quan tới quả này trứng. Ngươi, còn có cái địa phương này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc giải thích nói, hồi chủ nhân, nơi này vốn là uốp nhất tộc thánh địa, thờ phụng trong truyền thuyết lang thần Diệp Cờ. toàn bộ Uốp trong tộc, chỉ có Gia Mật Tế Tự mới có năng lực cùng tư cách tiến vào. Mà ta chính là Uốp tộc gần đến nay trăm năm, một vị duy nhất Gia Mật Tế Tự. Không, nói xác thực hơn, ta hiện tại chỉ có thể coi là có được trở thành Gia Mật Tế Tự tiềm chất mà thôi. Khoảng cách chân chính là Gia Mật Tế Tự còn kém rất xa. Về phần Lang Thần Chứng, theo Uốp tộc để lại tư liệu ghi lại, đây là Lang Thần Diệp Cờ duy nhất dòng dõi. Sự hiện hữu của nó nơi này đã không biết bao nhiêu năm rồi. Lời đồn đãi, chỉ cần có người nào đến nó công nhận, liền có thể được Lang Thần biếu tặng. Bất quá, cho đến nay, còn chưa có người từng thành công. Cho dù là Uốp tộc tột cùng nhất thời điểm, cũng không có người có thể có được nó công nhận. Ta tới đây nguyên nhân, kỳ thực cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Sắc lộ ra một tia thất vọng, mà nói, đáng tiếc, không có thể thành công. Nghe xong Sắc giải thích, Lý Đại Hổ hơi trầm ngâm suy tư trong chốc lát, mới lên tiếng, ta nhìn ngươi tựa hồ giống như ta, cũng có đẳng cấp kỹ năng tin tức, nói cho ta một chút chuyện phương diện này. Nghe vậy, Sắc gật đầu một cái, giải thích nói, Uốp chúng ta tộc vốn là thế giới đang ở, tên là Lang Thần Giới, tồn tại không phân biệt được thời gian năm tháng, cho tới nay đều rất bình thường. Thế nhưng, trăm năm trước, thần bí, tận thế trò chơi đột nhiên xuất hiện, thay đổi trật tự như cũ cùng phép tắc, tại các loại quái vật xâm lấn phía dưới. Vốn là nằm ở đỉnh cao nhất Uốp tộc, gặp phải bị thương nặng, cơ hồ bị diệt tộc. Nói tới chỗ này, Sắc ánh mắt bên trong không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Chậm một lúc sau, hắn mới tiếp tục nói, đi qua gần trăm năm dãy giụa cầu sinh, đã từng số lượng vượt qua 100 ức Uốp tộc nhân. Hiện tại chỉ còn lại không tới ngàn vạn chi đếm. Vậy các người Uốp tộc hiện tại người mạnh nhất, thực lực như thế nào? Lý Đại Hổ hỏi, Uốp tộc hiện tại người mạnh nhất là phụ thân của ta. 3 năm trước đây, hắn mới vừa hoàn thành lần thứ 3 nhiệm vụ lên cấp, đột phá đến level 30. Sắc lập tức trả lời, level 30. Nghe được đáp án này, Lý Đại Hổ không nhịn được kinh hô thành tiếng. Không phải là bởi vì cao, mà là quá thấp. Tận thế trò chơi xuất hiện đến bây giờ, địa cầu mới qua không tới 2 tháng, đẳng cấp cao nhất Lam Nguyệt đám người cũng đã thăng đến cấp 15, mà Uốp tộc thế giới đang ở tận thế trò chơi đã xuất hiện gần trăm năm. Thời gian lâu như vậy, người mạnh nhất cư nhiên mới vừa đột phá đến level 30. Điều này cũng thật bất khả tư nghị, làm sao sẽ thấp như vậy? Tỉnh hồn lại, hắn liền vội vàng hỏi tới, cũng đem nhân loại tình huống bây giờ giải thích một hồi. Chủ nhân, chuyện này rất bình thường. Nghe được Lý Đại Hổ giải thích cùng truy hỏi, Sắc cũng không có bất kỳ bất ngờ biểu tình, phảng phất sớm có đoán một dạng. Giải thích của hắn mà nói, sở dĩ 100 năm mới lên tới level 30, đó là bởi vì tại lần thứ 2 lên cấp, cũng chính là cấp 20 sau đó, săn giết quái vật đem sẽ không còn có nguyên lực phản hồi. Không có nguyên lực, vậy phải như thế nào thăng cấp? Lý Đại Hổ sửng sốt, nửa ngày không có tỉnh hồn lại. Nguyên lực, cũng chính là nhân loại địa cầu trong miệng, kinh nghiệm. Không chỉ có thể tăng phúc người chơi công kích, cường hóa thể chất, điểm trọng yếu nhất, chính là có thể đề thăng đẳng cấp. Không có nguyên lực phản hồi, cái này không liền có nghĩa là không thể tiếp tục thăng cấp. Sắc trả lời, cấp 20 sau đó thăng cấp, trên căn bản chỉ có một loại phương thức luyện hóa nguyên lực. Mong muốn thăng cấp, cũng chỉ có thể luyện hóa quái vật ngưng tụ nguyên hạch, và các loại hàm chứa số lượng lớn tinh thuần nguyên lực thiên tài địa bảo, hoặc là trong thiên địa nguyên lực phân tử. Từng điểm tích lũy tự thân nguyên lực, cũng dùng cái này cường hóa tự thân. Chỉ có khi tự thân nguyên lực tổng số đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể đề thăng đẳng cấp. Nếu như không đạt tới, coi như giết cái 10 vạn trăm vạn con quái vật, đẳng cấp cũng vẫn sẽ không thay đổi. Thì ra là như vậy. Nghe được Sắc giải thích, Lý Đại Hổ nghi ngờ trong lòng cũng tiêu tán theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.